Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 90. Ta mới đi ra ngoài một ngày, về nhà thì có kinh hãi. Kamikawa Kaka, người có phát hiện hay không hai người kia không đúng? Conan kéo Kamikawa săn vạt áo, để sát vào hắn nói rằng, trực giác nói cho ta bọn họ có thể cùng trong tin tức nói vụ án này có quan hệ. Này phòng nhỏ vốn, cũng không lớn, cho dù đôi tình lữ kia đồng thời dựa vào ở trong góc cũng không ngăn cản được Conan quan sát ánh mắt của bọn họ, thêm vào từ trên đường trộm nghe bọn họ nói chuyện bắt đầu. Conan liền vẫn quan tâm bọn họ, bởi vậy vẻ mặt của bọn họ biến hóa cũng hoàn toàn rơi vào Conan trong mắt. Conan ngươi đi lật lật bọn họ bao nhìn, Kamikawa săn ra ý đồ xấu. Conan con mắt biến thành nửa tháng mắt. Lại, cũng không lâu lắm, Mori Kogoro sẽ trở lại. Đồng thời mang về còn có chân chính Yamanaka nhân viên quản lý. Sự tình tới đây gần như tiến vào kết thúc. Ngân hồ bị tóm, chân chính nhân viên quản lý bị tìm trở về. Không có nhân viên thương vong có thể nói đều đại hoan hỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, cảnh sát ở trên núi tuần tra người cũng đến sơn nhạc trang phòng nhỏ. Ở bắt ngân hồ đồng thời, phát hiện muốn chạy trốn đôi tình lữ kia. Đúng như dự đoán, này đôi tình nhân chính là trong tin tức nói tới hung thủ. Chạy trốn tới trong ngọn núi cũng không biết tới làm gì. Thật giống chính là vì cho cái này hàng ngày nội dung vở kịch tăng thêm một điểm khúc chiết. Thế nhưng bởi tổng nguyên nhân, này đôi tình nhân chỉ trở thành một cái làm nền. Thành công bị cảnh sát bắt lấy quy án. Đem người giao lại cho cảnh sát sau, Kamikawa săn đoàn người liền chuẩn bị xuống núi. Người ủy thác Banjo Ushio vẫn mất tập trung, dọc theo đường đi đều không lên tiếng. Conan chậm lại bước chân cùng Banjo Ushio đồng thời rơi vào phía sau cùng. Hắn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, thúc thúc ủy thác ngân hồ giết chính mình kỳ thực là muốn báo thù đúng không? Banjo Ushio nhắc con mắt nhìn về phía cái tuổi này nho nhỏ nhưng vẻ mặt thành thật người bạn nhỏ. Khẽ gật đầu một cái. Ta tối hôm qua nhìn thấy thúc thúc nhiều lần muốn dùng bắn chết hắn. Nhưng đều không có ra tay. Conan giải thích một hồi tự mình biết nguyên nhân. Thực sự là Mori Kogoro tiếng ngáy quá vang dội. Ồn ào hắn ngủ không được. Ta nghĩ ngài con gái Chisato cũng nhất định sẽ không đồng ý nhìn cha của chính mình trở thành một người mang tội giết người. Banjo Ushio dừng bước lại. Nhìn Conan. Làm sao người biết con gái của ta Chisato sự tình? Conan nhức đầu trang non. Ở phòng làm việc thời điểm, ngài bóp tiền rơi trên mặt đất thời điểm ta thấy ngài con gái bức ảnh. Như vậy à? Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san quay đầu lại nhìn chính đang trò chuyện hai người một chút. Tối hôm qua Banjo Ushio hành động hắn tự nhiên cũng phát hiện. Hắn còn phát hiện đôi tình lữ kia dị động. Chỉ là sau đó không biết cái gì xuất phát từ ý nghĩ lại thu về trong túi ngủ đi. Lên đường bình an trở lại Tokyo. Hai ngày nay lữ trình cũng được cho sung sướng. Cùng Mori một nhà cáo biệt. Kamikawa săn lái xe trở lại nhà mình. Săn một tay đẩy cửa phòng ra. Một cái tay thoát trên chân giày. Đổi dép ngẩng đầu vào nhà thời điểm đột nhiên con người bỗng nhiên co rụt lại. Dường như sấm sét giữa trời quang như thế ở tại chỗ. Đã thấy trên ghế salon ngồi một cái da rẻ ngăm đen giữ lại màu vàng nhạt tóc ngắn nam nhân. Chính nghiêng đầu hướng về hắn nhìn tới. Khe nằm, ta là ai? Ta ở đâu? Phát sinh cái gì? Cái tên này đến cùng là ai? Tại sao ở đây? Ba mẹ có thể bị nguy hiểm hay không? Kamikawa săn liền dường như một bộ tượng đá. Những vấn đề này hóa thành đá tảng đem hắn ép nát tan. San, người đã về rồi. Mau tới đây ta giới thiệu cho ngươi một hồi. San mẹ nụ cười trên mặt dị thường sán lạn. Nhìn thấy con trai của chính mình trở về vui vẻ phất tay gọi hắn lại đây. Kamikawa san mạnh mẽ để cho mình chấn định lại. Giả vờ bình thường đi tới chính mình mẹ bên người ngồi xuống. Mẹ, vị tiên sinh này là... Đây là Amuro Turu, khoảng thời gian này sẽ ở nhà chúng ta làm đầu bếp. Amuro Turu, theo ghép ảnh hợp lại. Một ít ký ức bắt đầu hấp lại. Hắn nhớ lại người này rốt cuộc là người nào. Buốc bông phần hắn tuy rằng không xem, nhưng và hiếu kỳ Zoom là ai như thế. Hắn đối với buốc bông là ai đồng dạng hiếu kỳ. Tuy rằng không hề truy thám tử Conan, nhưng ai kêu Aoyama lão tặc hồi hộp thiết trí tốt đây. Một cái chủ tuyến kéo 20 năm. Cho dù là từ lâu thoát hố hắn cũng đến xem liên quan với chủ tuyến một ít tiết lộ nội dung. Đối với một số nhân vật trọng yếu biết được cơ bản tin tức. Trước kia chẳng qua là cảm thấy khá quen. Nhưng theo tên tướng mạo cùng ký ức hấp lại. Kamikawa-san nhìn tên trước mắt này. Chỉ cảm thấy làm công hoàng đế thực sự là danh bất hư truyền. Chào ngươi. Amuro Turu cười với hắn hỏi thăm một chút. Khí chất của hắn ôn hòa lại ánh mặt trời. Thập phần khiến người ta có ấn tượng tốt. Kamikawa-san đồng dạng trở về cái nụ cười. Lại như ở đối xử một vị xa lạ khách nhân. Trên mặt không có một tia dị thường. Hắn cảm giác cái tên này với hắn rất như. Đều có một tay tốt hành động. Hắn kéo qua chính mình mẹ. Ở bên tai nàng nhỏ giọng hỏi. Mẹ, ngươi là làm sao gọi đến hắn? Ngươi chiêu cái như vậy đại soái ca cha hắn biết không? Amuro Turu nhân vật này. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bách khoa giới thiệu. Ngươi liền có thể biết hắn có bao nhiêu châu bò. Ba thân phận, ba khuôn mặt, không có khe đổi. Hơn nữa đa tài đa nghệ, tận tử toàn năng. Người như vậy đến nhà bọn họ làm đầu bếp. Thực sự là kinh hãi nhiều hơn với kinh hỉ đây. San mẹ đắc ý nói. Cái này cũng là duyên phận. Ta ở một nhà cơm tàu quán ăn cơm. Bởi vì không vị trí liền cùng hắn ghép bàn. Bất ngờ với hắn tán gẫu rất hợp duyên. Biết được hắn tay nghề rất tốt. Đang từ lên một nhà cửa hàng đồ ngọt nghỉ việc. Ta liền nói với hắn nhà chúng ta nghĩ mời một vị đầu bếp. Hỏi hắn có nguyện ý hay không đến. Sau đó hắn liền ở ngay đây. Ạch, ngươi còn nhớ nói muốn chiêu một vị sẽ Trung Quốc món ăn đầu bếp sao? Huống hồ người khác am hiểu không phải đồ ngọt sao? Hắn sẽ làm Trung Quốc món ăn sao? Cùng mẹ nói lời không thể trực tiếp như vậy. Muốn vòng quanh, hắn kỳ thực chính là đến theo ta học làm Trung Quốc món ăn. San mẹ thổn thức. Có thể gọi đến như thế cái đại soái ca cũng thật là không dễ dàng đây, lúc đó ở quán cơm. Ta nói trong cửa hàng Trung Quốc món ăn không chính tông. Hắn xem ta đối với Trung Quốc món ăn rất có giải. Sau đó chúng ta liền tán gẫu lên. Biết được hắn đối với mỹ thực rất có nghiên cứu. Mà đối với đủ loại kiểu dáng Trung Quốc món ăn tràn ngập hứng thú. Ta lúc này mới mời hắn đến làm đầu bếp. San mẹ thở dài. Dù sao tìm biết Trung Quốc món ăn đầu bếp tìm cái này lâu cũng không tìm thỏa mãn. Còn không bằng chính ta dạy một cái đi ra. Được thôi, Kamikawa-san có thể làm sao đây? Chủ nhân một gia đình đồng ý sự tình muốn phản bác không cửa. Không thấy chính mình cha đều không ở sao. Khẳng định là trở về phòng sinh hờn dỗi đi tương đương chỉ có thể chính mình lại đi thăm dò cái tên này đến. Cùng đúng hay không hết sức tiếp cận mẹ. Dù sao cái tên này thân phận thật là nhiều. Tuy rằng cảm thấy không có khả năng lắm là hết sức tiếp cận. Dù sao ba mẹ hắn không có gì hay ảnh. Chính hắn lời trừ giết cái quốc tế tội phạm truy nã ở ngoài không làm gì. Tự tin không có lộ ra chân tướng gì. Bình thường sinh hoạt cũng rất bình thường. Xưởng rượu không thể tra được hắn. Vậy vị này an phòng tiên sinh tiền lương đãi ngộ làm sao? Đã đàm luận được rồi. Bao ăn bao ở món ăn cũng do hắn mua. Bình thường chỉ cần chuẩn bị 3 món ăn. Tiền lương 5 vạn đồng yên. Này đãi ngộ sợ là có người muốn cướp đến. Thời gian làm việc chỉ cần sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cộng buổi trưa tiện lợi. Bento, trạng vạng thời điểm chuẩn bị cơm tối. Trung gian có lượng lớn nhàn rỗi thời gian. Không một chút nào làm lỡ làm những chuyện khác. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.